Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, không sợ hạm đội. Đưa đi quốc vương bệ hạ sứ thần, Sara là mang đến một cái tin, Đông Phương thương nhân nói cho ta biết. Có người phương Tây muốn trả tiền leo lên thương thuyền của bọn hắn. Bất quá bọn hắn còn không có đáp ứng. Hy vọng xin phép qua ngài về sau mới quyết định. Hiện tại những cái kia Đông Phương thương người đã đối Đường Ninh nói gì nghe nấy, bao quát một số chuyện nhỏ cũng sẽ đến đây xin chỉ thị. Có phía Tây khuôn mặt cần leo lên tiến về Đông Phương tàu chở hàng. Đường Ninh quyết định tự mình tiến về xem xét, tránh cho hải tặc đạt được phong thanh về sau phái tới một số gian tế. Hắn đến cẩn thận một chút. Không ai có thể tiếp nhận không sợ hạm đội đánh chìm hậu quả. Đi theo Sarah đi tới cái này chiếc Đông Phương trên thuyền buôn. Bất quá tại nhìn thấy hai vị kia thỉnh cầu leo lên Đông Phương thương thuyền người địa phương trước. Đó Đường Ninh lựa chọn trước nhìn trộm một phen. Nói cho những cái kia Đông Phương thương nhân. Cùng cái này hai tên yêu cầu leo lên Đông Phương thương thuyền ra hỏa trò chuyện chút. Tốt nhất tại có thể làm cho ta quan sát được địa phương. Đường Ninh phân phó, Sarah rất nhanh thông chi Đông Phương thương nhân. Đông Phương thương nhân muốn cầu lên thuyền người địa phương dẫn tới bong tàu, ta không có cách. Nào một mình quyết định, phải đợi nghỉ ngơi mặt đáp lời. Đường Ninh xuyên thấu qua hào quang nhỏ yếu đánh giá cái này hay. Tên người địa phương thân ảnh. Khi hắn thấy rõ khuôn mặt của đối phương về sau mừng rỡ như điên. Hắn nhận ra hai người kia khuôn mặt, một chi hạm đội mang tới chỗ tốt nhiều lắm, vận khí đứng ở hắn một bên. Sarah rất mau trở lại đến Đường Ninh chỗ nơi hẻo lánh. Biểu đạt chính mình lo lắng, tiên sinh, chúng ta nói cho hắn biết sẽ có hải tặc nguy hiểm. Nhưng bọn hắn khăng khăng đi theo. Đồng thời nguyện ý vì này nỗ lực phong phú thủ lao. Cái này có chút khác thường. Không có người hội nguyện ý làm như thế. Tiêu tốn rất nhiều tiền tài đạp vào nguy hiểm đường xá. Có lẽ bọn họ đích xác có chuyện rất trọng. Yếu ẩn muốn đi trước Đông Phương. Khó khăn trước mặt chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Đường Ninh tay phải ngón tay vuốt cằm. Hai người này thân phận chân thật không thể nói cho Sarah. Bằng không cố chấp người trẻ tuổi hội kiên quyết phản đối mang lên hai tên giáo đình tội phạm. Truy nã, đáp ứng bọn hắn. Bất quá bọn hắn đến ở tại trên thuyền buôn. Không có thể tùy ý đi lại. Sarah về tới Đông Phương thương nhân bên cạnh. Thông qua phiên dịch thông chi đối phương, tiên sinh đáp ứng. Có thể mang lên bọn họ. Bất quá bọn hắn đến ở tại trong khoang thuyền, không có thể tùy ý đi lại. Đông Phương thương nhân đáp ứng hai tên bao khoảng 10 phần kín người. Địa phương, tốt a, các người có thể lên thuyền. Ao tàu đặc biệt cùng Khan Jina liếc nhau một cái, hai mắt lộ ra kích động. Bọn họ xem như tội phạm truy nã, ở tại buồng nhỏ trên tàu mới có thể an toàn. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương yêu cầu. Yên tâm đi, chúng ta hội cẩn tuân yêu cầu của các ngươi. Ao tâu việc đặc thù trước dùng điểm MP thuốc, cải biến chính mình thanh âm. Không ai có thể thông qua thanh âm phân biệt ra được thân phận của hắn. Về phần hắn cùng Khan Jina như thế nào tại cùng một chỗ, cái này vẫn phải từ sớm một chút thời gian nói lên. Lúc trước từ Lưu Oanh trong miệng nghe được những lời đồn kia, ngược lại nhắc nhở hắn, cho nên hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, trốn đông trốn tây, rốt cục chạy tới Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu. Tại Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu bên trên, ao tàu đặc biệt ẩn núp sau một khoảng thời gian, mới chủ động đi ra nghe ngóng tìm kiếm có thể ngồi Đông Phương thương thuyền. Trong lúc này hắn vạn phần cẩn thận, sợ bị người nhận ra. Bất quá đang hỏi thăm quá trình bên trong, hắn nghe được một cái tin. Có người cùng hắn đồng dạng cũng đang tìm kiếm ngồi Đông Phương thương thuyền thời cơ. Rốt cuộc là ai cùng mình có mục đích giống nhau, Ao Tâu đặc biệt quyết định dò xét một phen. Thông qua một phen nghe ngóng, hắn rốt cuộc tìm được đối phương hành tung khi hắn tại Hoàng Kim Hải ngạn cái nào đó âm lãnh ẩm ướt. Góc tối trong quan sát được người này diện mạo về sau. Trong lòng dâng lên trước nay chưa có lửa giận, hắn xông đi lên, bắt lấy co quắp tại góc tối trong bị đông cứng run lẩy bẩy ra hỏa nhấc lên. Ấn ở trên vách tường, cắn răng giận dữ mắng mỏ, Khăn Di Na, là ngươi ra hỏa này hại ta đã mất đi hết thảy. Ma quỷ, ta muốn giết ngươi. Ao Tâu đặc biệt bóp lấy Khăn Di Na cổ, đem đầu của đối phương đè lên tường. Khăn Di Na bất thình lình tình huống dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, thất kinh, hung hăng cầu xin tha thứ. Bất quá nhìn thấy đối phương giấu ở áo choàng hạ khuôn mặt về sau, hắn hung hăng đẩy đối phương ra. Phẫn nộ nói, ngu xuẩn, bắt lấy tay bẩn thỉu của ngươi, cút ngay cho ta. Ao Tâu đặc biệt lớn miệng thở hổn hển, hận không thể đem Khăn Di Na bóp chết ở chỗ này, nói cho ta biết. Tại sao phải bán ta? Vì cái gì? Hắn bệnh tâm thần giống giận. Nếu như ngươi không muốn để cho càng nhiều người nhìn thấy hai người chúng ta, tốt nhất nhỏ giọng một chút. Khăn Di Na đem xé mở cổ áo kéo chặt một số, tránh cho lạnh lẽo thấu xương gió biển rót vào. Ao Tâu đặc biệt lúc này mới nghĩ đến tình cảnh của mình. Cảnh giác nhìn chung quanh, xác nhận không có người nhìn đến chuyện nơi đây về sau, nhỏ giọng chất vấn, tai nạn trước mặt, ngươi từ bỏ ta, đây rốt cuộc vì cái gì? Khăn Di Na một lần nữa ngồi trong góc, tránh né lấy hàn phong, diễu diễu nói, ta không có vứt bỏ ngươi, là giáo đình từ bỏ ngươi. Đương sự tình phát sinh, mọi người đối giáo đình quyền uy sinh ra chất vấn thời gian. Bọn họ cần một người đứng ra gánh chịu hậu quả, mà ngươi xem như bơ lóc đặc biệt thành giáo đình Hồng Y giáo chủ. Trách nhiệm chỉ có thể từ ngươi đến gánh chịu, so với ngươi ta cũng không khá hơn chút nào. Và na thành giáo đình bị người nghi vấn, ta cũng chỉ có thể bị vô tình vứt bỏ. Đây là trò chơi quy tắc, chúng ta bất quá đều là giáo đình khôi lỗi mà thôi. Ao Tâu đặc biệt lúc này mới nhớ tới, Khăn Di Na cùng kết quả của mình một dạng, tâm tình của hắn hơi liền tốt điểm, thần sắc uể oải, nhưng chúng ta làm những chuyện kia đều là giáo đình thụ ý. Dựa vào cái gì từ chúng ta một mình gánh chịu hậu quả? Cái này không công bằng, công bình, Khăn Di Na tự diễu nói, từ vừa mới bắt đầu liền không có công bình, chỉ có lợi ích, tỉnh đi. Chó sao nương dưỡng công bình đã sớm từ nơi này bẩn thỉu trên thế giới biến mất. Hai người ngồi trong góc, thông qua nói chuyện với nhau. Nguyên lai Khăn Di Na cũng nghe đến những lời đồn đại kia. Cái này nhắc nhở hắn, nhượng hắn đi tới Hoàng Kim Hải ngạn, tìm kiếm tiến về Đông Phương thời cơ. Cuối cùng hai tên người cùng bị nạn kết bạn, cấu kết đến cùng một chỗ. Bỏ ra một bộ phận tài sản, mới có người giới thiệu bọn họ tìm được Đông Phương thương nhân. Bọn họ cuối cùng được an bài tại tầng dưới cùng buồng nhỏ trên tàu. Cũng chính là phòng chứa đồ trong, chất đầy đủ loại hàng hóa, ẩm ướt lạnh lẽo, buồng nhỏ trên tàu mặt ngoài mọc ra rêu xanh, có chút trơn ướt, bởi vì ẩm ướt mà mốc meo buồng nhỏ trên tàu tản ra khó ngửi mùi vị, khiến cho người buồn nôn, khó mà chịu đựng, ngồi cùng một chỗ cầm quần áo đắp lên người. Hai người run lẩy bẩy, Ao Tâu đặc biệt phàn nàn nói, chúng ta cho bọn hắn hoàng kim, dựa vào cái gì an bài chúng ta ở loại địa phương này? Ngu xuẩn, chúng ta là đang chạy nạn, không phải nghỉ phép, chỉ cần có thể rời đi giáo đình thế lực phạm vi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tạm thời khó khăn không tính là gì, nhịn một chút liền đi qua. Khăn Di Na nén giận, tiếp nhận loại này không phải người an bài. Hắn chỉ muốn mau sớm chạy khỏi nơi này. Hoàng Kim Hải ngạn càng khẩu tại ngày thứ hai mặt trời mọc về sau, trở nên 10 phần náo nhiệt. không sợ hạm đội đem từ Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu xuất phát, tiến về Hải Dương, cùng hải tặc tác chiến. Những cái kia khổ công nhóm đều bị mang đến tham dự ra biển nghi thức. Mà không sợ hạm đội nghi thức tự nhiên do tư lệnh hạm đội Madison đến chủ trì. Hắn đứng tại mới báo thù nữ vương hào mạn thuyền bên trên. Dõng dạc diễn thuyết, mới báo thù nữ vương hào từ vĩ đại nhất kỹ sư Phoenix thúc thúc thiết kế. Tại khải sắt tháp bên trong thời gian, Adebayo thúc thúc hướng Phoenix nói khoác qua hắn đã từng có được cái này chiếc cường đại nhất thuyền hải tặc, xem như vĩ đại nhất kỹ sư. Phoenix thúc thúc đánh cược, hắn thiết kế thuyền chỉ có thể siêu việt bất luận cái gì hiện có tàu thuyền. Sắp đến chiến đấu đem chứng minh Phoenix thúc thúc là có hay không sở hữu thiết kế ra siêu việt bất luận cái gì hiện có chiến hạm năng lực. Tam điều có thể hoạt động cột buồm, có thể làm cho chiến hạm mức độ lớn nhất lợi dụng trên mặt biển cuồng phong. 60 môn mạn thuyền pháo ở riêng hai bên trái phải. Quan trọng hơn tựa như đầu thuyền đồng dạng thiết kế cự pháo. Có thể đồng thời công kích ba phương hướng mục tiêu. Đường Ninh còn có chút sự tình cần phải giải quyết. Hắn không có thời gian tham gia trận này xuất phát nghi thức. Ngồi tại đơn sơ trong văn phòng, ngón tay đập mặt bàn, phát ra giàu có tiết tấu cảm tiếng vang. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi theo ta ra biển, đến lúc đó ta sẽ đem Khanzina cùng auto đặc biệt giao cho trong tay của ngươi. Hắn hướng tâm còn, nghi vấn lo thánh kỵ sĩ đánh cược, ngươi trở nên lạ lẫm, không còn là ta biết người trẻ tuổi kia. Trên người của ngươi tràn đầy làm cho người nghi ngờ bí mật. Ta không quá tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi có thể cầm ra chứng cứ, chứng minh ngươi có thể tìm tới auto đặc biệt cùng Khanzina. Cybertron đứng tại cửa ra vào, gần vài ngày hắn thông qua cùng cái này người trẻ tuổi cùng một chỗ kinh lịch một ít chuyện nhận. Thức lại đối phương, tối hôm qua... Thánh kỵ sĩ cùng duy nhất đồng bọn Ai Long Mã Tư Khắc thương lượng qua. Ai Long Mã Tư Khắc nhắc nhở hắn, đã ngươi không tín nhiệm hắn, liền phải nhượng hắn lấy ra chút chứng cứ đến, nếu không chúng ta không cần thiết qua bất chấp nguy hiểm qua trên biển. Ngươi cần chỉ là chứng minh trong sạch của ngươi, trở lại giáo đình, phụng dưỡng ngươi tín ngưỡng thần. Mà ta cần chính là ngươi khôi phục thân phận về sau thay ta giải trừ trên người hạn chế. Sau đó chúng ta mỗi người đi một ngả. Đường Ninh đã mấy lần lừa qua chính mình. Ai Long Mã Tư Khắc nói không sai. Không cần thiết qua trên biển mạo hiểm. Trừ phi đối mới có thể xuất ra một số chứng cứ tới. Thánh kỵ sĩ bắt đầu trở nên càng thêm cảnh giác. Tín nhiệm đã vỡ tan. Nhưng Đường Ninh nhất định phải mang lên thánh kỵ sĩ. Chỉ có thánh kỵ sĩ có thể chống cự huy chương toái phiến siêu tự nhiên lực lượng. Nếu như không có thánh kỵ sĩ, coi như thắng được hải chiến, cũng vô pháp an toàn cầm tới trên biển mấy khối huy chương toái phiến. Trước đó hắn sớm đã có chuẩn bị. Đường Ninh đem một cái hồng y giáo chủ cùng một cái hồng y đại giáo chủ vàng huy chương vàng nhét vào trên mặt bàn, phát ra giòn vang, ta muốn những vật này ngươi hẳn là nhận ra. Cybertron nhìn chăm chú lên bỏ trên bàn hai tấm huy chương, đó là giáo đình huy chương không sai. Giáo đình thánh kỵ sĩ sở hữu thánh kiếm huy chương, mà hồng y giáo chủ cùng hồng y đại giáo chủ sở hữu giáo đình dùng hoàng kim chế tạo huy chương để chứng minh thân phận của mình cùng giai cấp. Mà trong đó một cái vàng huy chương vàng với hắn mà nói quá quen thuộc. Cái viên kia bị auto đặc biệt thường xuyên mang ở trên người huy chương. Đi đến trước bàn, Cybertron cầm lấy khối kia quen thuộc huy chương. Huy chương tuyên khắc lấy auto đặc biệt tính danh. Thánh quang bám vào ở phía trên. Hắn có thể cảm nhận được. Cái này đích xác là auto đặc biệt khối kia. Một khối khác tin tưởng là Khanzina huy chương. Đường Ninh không có lừa gạt mình. Hắn biết auto đặc biệt cùng Khanzina tung tích. Lúc trước vì thanh toán lên thuyền cách xù phí dụng, Ao Tâu đặc biệt cùng Khan Jina giao ra bản thân vàng huy chương vàng. Loại vật này đến Đông Phương không có một chút tác dụng nào. Cho nên bọn họ không chút do dự từ bỏ giáo đình tôn quý thân phận tượng trưng huy chương. Dùng đem đổi lấy tiến về Đông Phương thời cơ. Đông Phương thương nhân đem những cái này giao cho Sarah. Sarah lật giao cho Đường Ninh. Thánh kỵ sĩ, hiện tại tin tưởng ta không có lừa ngươi đi. Theo ta lên thuyền, chúng ta đạt được biển. Đường Ninh đứng dậy, cầm lên cái mũ. Hắn được nhanh điểm. Thời gian lập tức đến, cảng khẩu xuất phát nghi thức đã kết thúc, Đường Ninh mang theo thánh kỵ sĩ đi lên ngân sắc bình minh hào. Mới tinh buồm treo ở cột buồm bên trên, ngân sắc bình minh hào bắt đầu lái về phía hải dương. Mà mới báo thủ nữ vương hào làm theo thật sát ngân sắc bình minh hào đằng sau. Lái ra khỏi hải cảng. 12 chiếc chế thức chiến hạm làm theo đi theo 2 chiếc kỳ hạm đằng sau. PS, viết tiểu thuyết quên không nhìn lên ở giữa. Kết quả qua ban đêm 12 giờ. Thật sự là xấu hổ. Ngoại trừ cái này, ban ngày còn sẽ có 2 canh. Thật có lỗi, thiểm điện thụ giái cá hào ta đã gia nhập. Ta cho mọi người nói rõ chi tiết một chút. Các người muốn cung cấp chiến hạm tên. Đồng thời còn muốn viết một cái chiến hạm tham khảo số liệu. Tỷ như trưởng cùng bao quát, còn có đặc điểm của nó. Lệ như bay lượn Hà Lan người hào, đặc điểm là có thể từ đáy biển đột nhiên xuất kích. Cảm ơn mọi người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.